phàm phu, giàu có pháp lành nhưng đều là pháp thừa của Như Lai. Xin thầy giảng lại thế nào là pháp lành thừa. Này, khi cha mẹ mất thì con cháu để tang chỉ đồng quấn một cái khăn tang như nhau có được không? Chứ hiện nay người ta may quần áo và cả khăn tang cùng tùy ngôi thứ trong gia đình. Xin thầy cho biết ý thầy. Cảm ơn thầy. Câu thứ nhất là phàm phu dầu có pháp lành cũng là pháp thừa của Như Lai. Là Như Lai đây á, cái chữ Như Lai mà nên nhớ ở trong kinh Đức Bàn á, đều là chỉ cho cái Như Lai viên giác diệu, diệu tâm, hay là Như Lai pháp, pháp thân đó. Như Lai pháp thân hay là Như Lai viên giác diệu tâm, tức là cũng tức là cái pháp thân đó. Thế thì cái pháp lành của phàm phu á, là nếu mà mình nói theo số lượng á, phàm phu mà có pháp lành chăng á, thì nó bằng 1/1000 hoặc là 2-3/1000 hoặc là 4-5/1000, thí dụ vậy. Chứ trí tuệ ở đâu mà có nhiều. Đã gọi là phàm phu á, thì sống ngang bằng với tam quy ngũ giới mà còn chưa có, sống ngang bằng với tam can ngũ thường của đạo Khổng còn chưa có, thì pháp lành ở đâu nữa mà nhiều. Thế thì là cái pháp lành của phàm phu đó là dầu cho có ngang bằng với tam quy ngũ giới, dầu có ngang bằng được với tam căn ngũ thường, mình nói theo ở đông đó mà, thì chẳng phải là pháp thừa của Như Lai đó sao? Tôi nói 1/1000 chứ kỳ thật là bao nhiêu đó cũng chưa bằng được 2-3-4-5/1000 đâu. Mà cái của Như Lai hiểu biết, cái phước đức, cái trí tuệ của Như Lai, cái pháp lành của Như Lai là vô thượng bồ đề đó, cái bằng nó toàn diện. Do vậy cho nên cái pháp lành của người phàm phu thì nó nghĩa là nó là một phần nhỏ ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm, nó là một cái biểu hiện nhỏ nhỏ của cái pháp thân thanh tịnh mà nó đầy nhảy, nó trùm khắp cả không gian vô tận, thời gian vô cùng. Và chỗ đó là nó là vậy đó. Trả lời câu thứ hai của vấn đề để tan á, cái này cũng đưa tôi vào thế kẹt nữa, nhưng mà tôi cũng tùy thuận tôi nói thôi. Đúng ra đây là hỏi theo ý tôi nè, nhờ tôi nói theo ý tôi nè. Nếu mà nói theo ý tôi á, mà ý tôi đây là phát xuất từ cái ý mà của những người học Phật chánh tông, thì không có để tan gì hết, khỏi có xin trúc để làm cái gậy để quỳ lên chống xuống, khỏi có ma áo dài xô, khỏi có bịch khăn gì hết. À, mà cái vấn đề là con cái nên sống với cha mẹ như thế nào, cha mẹ dạy con cái như thế nào, mà nếu mà nó đầy đủ trọn vẹn rồi thì các cái lễ nghi kia không có. Mà các cái lễ nghi kia nó có đó là nó phát xuất từ cái đời của các đệ tử của Khổng Tử trở về sau. Cho nên là cái thời kỳ Khổng Tử trở về sau đó thì là cái để tang đó là từ cái thời đệ tử của các Khổng Tử người ta để tang. Cho nên bây giờ đây này có nhiều vị là tối ra ngủ ngoài chỗ cái mộ hòa thượng à, đó là cũng là một hình thức mà hồi xưa là ta ngủ 3 năm cơ, 3 năm. Cái tang của Khổng Tử là không phải như bây giờ, tang bây giờ mà các vị đội cho bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái khăn đi nữa, mà con mà phụ nữ thì xa son đánh phấn, còn bên nam thì là mài râu nhẵn nhụi, áo quần bánh bao rồi đi chơi, đi họp này kia nọ, đi chơi đêm thưởng thức ca kỹ nhạc này kia đó, đâu có được. Hồi xưa là thân thể phát phu thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương hiếu chi thị giả. Cái người mà cái hiếu mà muốn cho cái hiếu đứng đầu trong hàng hiếu á, là khi mà có tang rồi đó hả. Cái thứ nhất là vợ hẹn 3 ngày nó cưới, mà bây giờ có tang rồi là coi như bãi bỏ, bãi bỏ 3 năm trù đau khổ biết bao nhiêu, chờ đợi còn có 3 ngày nữa hả, mà giờ không được cưới, bên nam cũng như bên nữ nha. Còn tóc không được hết, được cắt gì hết, râu mài hoàn toàn để nguyên vậy. À, cái kiểu đó đó, vậy đó, đầu tóc để nguyên hết. Ăn mặc không được ăn mặc đẹp. Sở dĩ để tang đó là ăn mặc không được đẹp, chứ không phải là mai cái giải thưa để làm cái gì. Có nghĩa là từ từ đó về sau, nghĩa là hoàn toàn không được thụ hưởng một cái gì thuộc về gì vui, gì đẹp, mà là phải ăn mặc vậy đó, ăn mặc bằng cái thứ vải đó. Tất nhiên là đi đám đi tiệc này kia không được rồi, đi nhảy đầm rồi không được rồi, đi chơi rồi này kia. Còn các bà thì kể từ đó là con cháu đều là không được trang điểm, mà phải để u sầu thê thảm, chứng tỏ là thương ghê gớm. À, rồi còn bên nam thì phải ra mộ và ngủ 3 năm cho tới mãn tang. Cho nên Kim Trọng với Kim Nhân Kiều khổ biết bao nhiêu, là nghe tin thúc phụ từ đường. Kể từ đó mà bỏ đi, nghĩa là mấy năm mà trời làm cho Kiều lưu lạc Thanh Lâu này cho tới Thanh Lâu nọ ha. Là tại vì cái tang hồi xưa nó vậy đó, rồi cái tập quán nó tới bây giờ cũng vậy nữa, là có những người phải làm đám cưới chạy tang cực khổ vô cùng. Đó là từ cái thời Khổng Tử trở về sau, thời Khổng Tử trở về trước không có đặt cái vấn đề đó. Thế thì cái đó là do con người bày ra. Mà nếu mà mình có cái đức tin như vậy, mình gọi đó là cái kỷ niệm, gọi đó là cái biểu lộ lòng nhớ thương, thì tùy theo để ta. Ví dụ bên Âu Tây thì họ để miếng tang họ gài miếng vải đen vậy xong. Còn bên mình thì theo Trung Quốc thì là mặc áo vải xô khăn này kia nọ, rồi tùy theo cái con trai con gái, tùy theo gần xa, mà đó là do mình chế thôi, không có nhầm nhạc, cho mình bày đặt ra tôn ti trật tự áo quần. Có người áo không, có người không có áo không, có cái mấm. À, thì còn như mình bây giờ đây nè, các hòa thượng này kia lễ tang mình thương thầy mình á, mình xin miếng da vàng vậy mình mang vô cái da vậy là cũng gọi là lễ tang. Thì cái đó là do con người đặt ra, chứ không có cái gì ghê gớm, càng không có cái gì là thiêng liêng về giá trị gì, về vấn đề giải thoát giác ngộ, hay là vấn đề là cứu rỗi linh hồn gì cho cái người chết hết. Cho nên nếu hỏi theo ý tôi, đây nè, riêng người xuất gia, lẽ ra người xuất gia thiệt sự mà có học thật á, là cha mẹ chết không có vụ để tang. Cái đạo Phật là vậy, không có để tang. Lẽ ra thì thầy cũng không để tang luôn, nhưng mà bây giờ người ta diễn cái cớ rằng là cha mẹ không để tang là nghe lời Phật, bây giờ để tang thầy. Thành ra rồi cũng quen đi để tang thầy. Thầy chết phải để tang, mà cha mẹ lại không để tang. Mà để tang cha mẹ mà chết mà về mà làm con mà tu sĩ mà xuất gia mà để tang là không phải là người học Phật, không phải đệ tử Phật, vậy mà để tang thầy. Nhưng mà cái đó thật sự là người ta làm vậy thôi, chứ cũng không cần phải làm như vậy mới gọi là học trò có hiếu. Nhưng mà giờ phong tục tập quán người ta bày ra như vậy, ta gọi là phải kính như vậy, chứ không có ăn nhầm gì hết. Không để tang không có sao hết, không để mang món giả vàng cũng không có sao hết, mặc áo gì cũng không có sao hết, mà không mặc cái gì cũng không có sao hết. Giờ người ta biện lẽ là người ta nói rằng là cha mẹ không để tang là người đệ tử xuất gia, còn phải để tang thầy, không trúng. Đâu, tôi nói đây, hiểu phương nhương cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Chỉ nhất ban kiệt lực có nghĩa là quân, tức là những người lãnh đạo đất nước, thầy và cha là mình tôn trọng bằng nhau. Bằng nhau mà đây á, mình đã đi xuất gia hành đạo rồi á, thì mình tôn trọng thầy cha và những người lãnh đạo đất nước bằng nhau. Thì cha mẹ đã cho mình xuất gia rồi, cho phép mình rồi, thành người đệ tử Phật không để tang. Và cái thời mà mình đi xuất gia đó, mình lại quốc vương thủy thổ rồi, ta cho phép làm cái lễ đó rồi, cũng không để tang cho cái ông quân, ông vua. À, và là ông thầy cũng vậy, cũng phải thờ bằng nhau. Do vậy cho nên là thầy cũng không để tang luôn, bởi vì bằng nhau mà. Vấn đề là thờ thầy kiểu nào, thầy muốn cho mình cái gì. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca nói, Đức Phật Thích Ca nói những cái ông đệ tử mà nó giữ theo cái giới luật tu hành đúng theo cái lời dạy của ta thì nó ở xa ta 1000 dặm, thậm chí ở xa ta nửa vòng trái đất, nó người đó, người đệ tử đó cũng coi như là ở gần bên ta. Còn cái người mà không nghe lời ta dạy thì người đó là giàu có ôm cái chân của ta đây mà dập cái đầu ở dưới chân ta đây là cho mòn cái trán đi, coi như người đó cách xa ta vô cùng diệu vời. Đấy, do vậy cho nên là cái lòng là quan trọng, đạo Phật là vậy đó. Còn cái để tang là do nhà nho thầy trò của Khổng Tử bày đặt ra. Thế thì mình làm cái đó đối với chánh pháp là nó không cần thiết, nhưng mà mình nói như vậy mình bị người, mọi người bình dân cái này nha, người ta phản đối đó. Thế thì tôi nói cho các vị biết như vậy, hỏi ý tôi là tôi nói theo kinh điển của đạo Phật. Còn cái chuyện mà phàm tục thì mình phải tùy thuận mà sống.